hiện tại còn tỏ ra lạnh nhạt với mình thì hiện tại có thể kết thúc được rồi. Cách chương.